Lược Thiên Ký, chương 60, Ngự Bạch Hạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hạc bay vô cùng ổn định, so với cưỡi ngựa thoải mái hơn nhiều. Phương Hành cưỡi ở trên lưng Hạc, chỉ cảm thấy gió mát ập vào mặt, từng đạo linh vân xông tới, lại bị chính mình tách ra, cúi người nhìn xuống, từng mảng hoàng hoa cây xanh, sườn núi liền một khối, thỉnh thoảng bị mây trắng che đi, thỉnh thoảng vừa xuất hiện tại trước mắt, cái loại cảm giác này, quả nhiên vô cùng tốt đẹp. Phương Hành dù sao cũng chỉ là tiểu hài tử, nhất thời vui mừng không dứt mà Bạch Hạc nghe được tiếng hoan hô của Phương Hành, đôi mắt nhỏ lại hiện lên một tia hàn quang siêu. Phương Hành đang vui mừng không dứt, bỗng nhiên chỉ cảm thấy Bạch Hạc bên dưới đột nhiên gia tốc, giống như sao băng sông về trước, đồng thời thân thể nghiêng sang trái, chính mình nhất thời có chút ngồi không yên, suýt nữa từ trên người Bạch Hạc rơi xuống, bất quá rất nhanh, Bạch Hạc đã vững vàng thân thể, một tiếng hạc kêu, tốc độ phi hành tiếp tục tăng nhanh, trực tiếp hướng cao giữa không trung bay đi tới, sau đó đột nhiên lật ngửa người ra. Không tốt, là Hứa Linh Vân muốn bảo yêu Hạc làm ta ngã chết ư? Phương Hành trong lòng sợ hãi, kinh hãi nghĩ đến. Hắn đã hiểu lầm Hứa Linh Vân quả thật không như Phương Hành suy nghĩ, chẳng qua là bảo Bạch Hạc tới đem Phương Hành đón vào cốc mà thôi, chỉ bất quá Bạch Hạc cũng có tu vi, thần trí đã mở, lại là tính tình hộ chủ, ban đầu ở Thanh Khê Cốc, nó tận mắt thấy Hứa Linh Vân cùng Phương Hành trao đổi chốc lát, sau đó cưỡi chính mình rời đi, vẫn tức thấp giọng mắng tiểu quỷ này. Bạch Hạc khi đó, đã hận tiểu tử làm cho chủ nhân của mình tức đến cả người phát run, lúc này vừa dịp Hứa Linh Vân bảo nó tới đón Phương Hành, nó liền nổi lên một chút ý niệm hù dọa Phương Hành, cũng không nghĩ tới thật sự muốn làm hắn ngã chết, bất quá là nghĩ bay đến chỗ cao, đem hắn bỏ lại, sau đó thật nhanh bay tới đón đỡ, nhìn một chút hắn sợ hãi khóc giống mà thôi. Bất quá Phương Hành cũng không nghĩ nhiều như vậy, vừa thấy bộ dáng của Bạch Hạc, trong lòng nhất thời kinh hãi, tiếp theo chính là giận dữ, hét lớn. Xúc sinh lắm lông, ngươi muốn làm tiểu gia ngã chết ư, ta đặc biệt giết chết ngươi trước sao? Vừa nói, thân hình lật lên, cố gắng thi triển cầm long khống hạc công, duy trì thân thể của mình không lật ra khỏi Bạch Hạc, một cái tay khác, trực tiếp từ trong giày rút ra đoạn đao, hướng trên lưng Bạch Hạc một đao đâm xuống. Thanh đao này mặc dù là binh khí phàm trần, nhưng thiên truy bách luyện, cũng coi là thần binh lợi khí, chém sắt như chém bùn, chính là lợi khí tam thúc của Phương Hành đưa cho hắn phòng thân, ở Phương Hành linh lực thôi phát, lại càng vô kiên bất tồi, Bạch Hạc mặc dù vũ mau trơn dày, nhưng cũng bị một đao kia trực tiếp đâm vào lưng, nhất thời bị đau, kêu thảm một tiếng, hai cánh phách loạn, xoay người lại hướng Phương Hành mổ xuống. Phương Hành một tay cầm đao, cố định thân thể của mình, thân hình nghiêng sang bên trái bên một phen, Bạch Hạc này muốn mổ trên người mình, mà Phương Hành thì lấy đoạn đao chống đỡ, ra sức nhảy về phía trước, trực tiếp nhảy tới vị trí cổ Bạch Hạc, dạng chân ra, hai chân vững vàng kẹp chặt, nơi này là điểm mù của Bạch Hạc, vô luận là móng nhọn hay mỏ như sắt cứng cũng không công kích tới Phương Hành. Khốn kiếp, đáp xuống cho ta. Phương Hành kêu to, đoạn đao trong tay không chút do dự đâm vào trên cổ Bạch Hạc. Bạch Hạc thảm minh, ở không trung bay loạn, đau mất đi lý trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành cũng mặc kệ nó, thấy Bạch Hạc không nghe lời, còn tưởng rằng nó vẫn không từ bỏ ý nghĩ làm mình ngã chết, hung hăng một đao đâm vào cổ Bạch Hạc, vắt động chui đao, phần đau nhức này nhất thời khiến cho Bạch Hạc phát ra một tiếng thét chói tai, bởi vì đao đâm từ bên trái, nó theo bản năng hướng bên phải bay đi, chẳng qua là đau nhức vô cùng, phi hành chợt cao chợt thấp. Phương Hành đang kẹp cổ của nó, cũng không sợ nó hất mình ra, hắn phát hiện mình đâm về bên trái cổ Bạch Hạc sẽ bay hướng ngược lại, nhất thời ha ha cười một tiếng, rút đao ra, vừa đâm vào bên phải cổ, Bạch Hạc kêu thảm không dứt, liền hướng bên trái mà bay. Ha ha, thống khoái. Phương Hành cười to không dứt, dùng phương pháp đặc biệt này, khống chế Bạch Hạc phi hành trên không trung, cũng không vội đáp xuống đất rồi, mà Bạch Hạc thân thể thật lớn, Phương Hành đoạn đao cũng chỉ dài không tới một thước, chính là đâm vào cổ của nó, cũng không thương tổn tới nơi yếu hại. Bạch Hạc lúc này đã bị Phương Hành hoàn toàn hàng phục rồi, trong lúc tuyệt vọng, liếc nhìn vị trí Linh Vân Cốc, bỗng nhiên hai cánh dương vỗ, thẳng hướng Linh Vân Cốc lao tới, chính là Phương Hành dùng đao đâm nó cũng không cách nào thay đổi phương hướng của nó. Trăm trượng cự ly nháy mắt đã đến, Bạch Hạc thình thịch một tiếng rơi xuống bên trong ruộng hoa, Phương Hành cũng bị té xuống. Chuyện gì xảy ra? Nơi này lại là một mảnh sơn cốc nhỏ phương viên 2-3 dặm, kỳ hoa dị thảo mọc lên thành phiến, ở giữa có một cái hồ nhỏ, nước hồ trong suốt thấy đáy, ở trong sơn cốc, xây một cái mộc lâu 3 tầng khắc hoa văn, nước sơn màu tím, mặt lâu đầy đằng mạn màu xanh biếc, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Hứa Linh Vân một thân váy trắng xuất hiện tại cửa sổ, thấy thế nhất thời kinh hãi. Hạc Nhi. Hứa Linh Vân ân cần kêu lớn, trực tiếp từ cửa sổ bay ra, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Bạch Hạc, nhìn thương thế của nó. Lúc này Bạch Hạc quả nhiên vô cùng thê thảm, lưng bị đâm một đao, máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn lông trắng, hai bên cổ tức thì bị đâm 4-5 vết thương, cũng ồ ồ chảy máu tươi, Bạch Hạc thậm chí cũng không có khí lực tung mình, nhìn thấy Hứa Linh Vân tới đây, hữu khí vô lực gào thét một tiếng, một bộ cực kỳ ủy khuất. là ngươi đả thương Hạc Nhi ư? Cách đó không xa, Phương Hành ngã vào trong bụi hoa, lúc này mới vừa vặn tung mình ngồi dậy, còn không nói chuyện, đã bị Hứa Linh Vân dưới cơn thịnh nộ một trường đánh bay ra ngoài, ở bên trong ruộng hoa trượt ra 4-5 trượng xa. Tiểu quỷ, ta hảo tâm để cho Hạc Nhi đi đón ngươi, ngươi lại hạ độc thủ đối với nó như vậy ư? Hứa Linh Vân vẫn chưa hết giận, vừa bấm ngón tay, một thanh phi kiếm hiện ra giữa không trung, đang muốn hướng Phương Hành đâm xuống. Cái đại gia nhà ngươi ấy, đám lão nương thối, lão tử đã sớm đoán được ngươi không có hảo tâm, muốn đem nó tới để giết ta, lão tử rủa ngươi cả đời không chồng, sớm muộn gì cũng bị người bán vào kỹ viện, ngàn người cưỡi vạn người mắng, không chết tử tế được. Phương Hành chỉ cho là Hứa Linh Vân dẫn hắn tới đây, chính là muốn giết hắn, đối mặt chân truyền linh động bát trọng, hắn tự nghĩ không phải đối thủ, nhưng cũng không chịu không công mà chết, lập tức nhảy lên, chửi ầm lên, cho dù ngoài miệng chiếm chút tiện nghi, cũng là tốt. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sợ ngươi không nhận ra đường vào Linh Vân Cốc, đặc biệt để cho Hạc Nhi đi đón ngươi, rõ ràng là ngươi tâm địa ác độc, đem Hạc Nhi của ta đánh bị thương thành bộ dạng này, làm sao lại biến thành ta không có hảo tâm? Hứa Linh Vân một kiếm chém đến trước mặt Phương Hành, đúng là vẫn còn ngừng lại, nói cho cùng, nàng mặc dù lãnh ngạo vô tình, nhưng còn không phải là người hiếu sát, nhất là nghe Phương Hành mắng, mặc dù mắng ác độc, để cho trong lòng nàng lửa giận càng tăng lên, nhưng cũng vô hình chung làm cho nàng cảm thấy, nếu Phương Hành không có lý do, có lẽ không lẽ thẳng khí hùng mắng chửi người như vậy, vì vậy trong lòng do dự một chút. Hảo tâm đón ta. Đón cái giám ấy, con xúc sinh lắm lông nay muốn ở trên trời ném ta xuống đất, có đón người như vậy đấy sao? Phương Hành trực tiếp ngồi dậy, đón phi kiếm của Hứa Linh Vân, không sợ chút nào, chửi ầm lên. Hạc Nhi muốn ném ngươi. Hứa Linh Vân kinh ngạc nhìn Bạch Hạc một cái, Bạch Hạc lập tức gào thét một tiếng, đầu nghiêng đi. Hứa Linh Vân cũng không ngốc, nhìn thấy bộ dáng kia của Bạch Hạc, nhất thời đem sự tình chân tướng đoán được 7-8 phần, trong lòng lửa giận giảm xuống, nhưng vẫn không cách nào bình tức, quát lên. Hạc Nhi sanh ra ở Thanh Vân Tông, hôm nay mới 3 tuổi, căn bản cũng chưa từng giết người, như thế nào lại muốn đem ngươi từ không trung ném tới? Rõ ràng là cùng ngươi đùa một chút, ngươi làm gì mà hạ nặng tay như vậy? Đùa giỡn, Phương Hành cười lạnh, có kiểu đem mạng người khác ra đùa như vậy sao? Hứa Linh Vân nghẹn lời, oán hận nhún chân, phất tay thu phi kiếm, xoay người tra xét thương thế của Bạch Hạc. Vừa nhìn, mới phát hiện Bạch Hạc thương thế thoạt nhìn kinh khủng, nhưng không thương yếu hại, cũng không cần lo lắng tính mạng, lúc này mới hơi hơi yên tâm. Thật tình xoa linh dược cho Bạch Hạc, Hứa Linh Vân lúc này mới oán hận quay đầu, hướng Phương Hành gầm lên. Ngươi đi theo ta. Phương Hành ngồi dưới đất, nhếch đầu lên, cả giận nói. Không đi. Hứa Linh Vân chau mày. Ngươi lại muốn chơi trò gì nữa? Phương Hành nói. Rõ ràng là xúc sinh của ngươi muốn hại ta trước, lão tử chẳng qua là bị động hoàn thủ, kết quả ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng một trường đánh ta, đánh lão tử cái mông đau dữ dội, ngươi cũng chỉ để ý Bạch Hạc bất kể ta, ngươi nói xin lỗi ta đi. Ngươi bảo ta xin lỗi ngươi ư? Hứa Linh Vân giận dữ, ánh mắt híp lại. Hai người chênh lệch tu vi rất lớn, Phương Hành thật có chút sợ nàng, vội vàng co rụt lại, cảnh giác nói. Làm gì, muốn giết người diệt khẩu? Hứa Linh Vân thật đúng là muốn giết người diệt khẩu, nặng ở giết người, không có ở diệt khẩu, tiểu quỷ này thật sự làm cho nàng hận tới nghiến răng, nhưng nàng cuối cùng chẳng qua là dừng một chút, phất tay ném ra một lọ linh dược, quát lên. Thương ở nơi đâu, chính mình tự bôi đi. Chính mình bôi thì chính mình bôi, hung cái gì mà hung? Phương Hành nói thầm, đứng lên cởi quần. Hứa Linh Vân sắc mặt đại biến, kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Phương Hành nói. Cái mông bị thương rồi, ta phải sức thuốc. Hứa Linh Vân hận không biết nói cái gì cho phải, qua một hồi lâu, mới từ trong kẽ răng nặn ra một câu nói. Đến phía sau bụi hoa bôi. Phía sau bụi hoa, Phương Hành nhìn thoáng qua, lười đi tới, trực tiếp đứng lên, nói. Thôi vậy, về nhà rồi bôi. Vừa nói, không chút khách khí, cả bình linh dược trực tiếp nhét vào lòng ngực của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Linh Vân căm tức nhìn hắn một hồi lâu, Phương Hành không thèm để tâm đánh giá hoàn cảnh chung quanh, đối với ánh mắt của nàng làm như không thấy. Ngươi đi theo ta. Hứa Linh Vân cuối cùng là không có biện pháp gì với tên lưu manh này, thở dài, dẫn đường hướng tiểu lâu đi tới. Cách chương.